khóe miệng ẩn ẩn dáng tươi cười tà tứ câu dẫn, càng làm cho người khó có thể tự kềm chế. Ở sau lưng hắn còn có một gã nam tử áo đen, nam tử lớn lên cũng có tư thế thượng đẳng, chỉ là tại nam tử mặc áo hồng hào quang lộ ra như vậy thì không đã bị người chú ý rồi. Ông trời! Trên cái thế giới này lại có nam tử tuấn mỹ như thế. Ta lúc trước quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, đây thực là giấc mộng của ta. Một gã nam tử si mê nhìn nam tử mặc áo hồng cảm thán nói, chỉ cần hắn có thể nói với ta một câu, ta liền thỏa mãn. Không bằng tối nay chúng ta đi gõ cửa phòng của hắn thử xem. Từng câu rõ ràng từ nơi nữ tử tuổi trẻ truyền ra, lại không có lộ ra chút nào vẻ e lệ. Dù sao cực phẩm nam tử như vậy bao nhiêu năm bọn họ mới có thể gặp a. Tự nhiên là nên nắm chắc cơ hội, cho dù tương lai không có khả năng, nhớ lại cũng không sai đấy. So với việc bọn nữ tử si mê, nhóm nam tử biểu hiện thì hoàn toàn trái lại. Đây là nam nhân sao? Một chút chí khí dương cương cũng không có, thật không biết những nữ nhân kia nghĩ như thế nào đấy. Đúng đấy, những nữ nhân này đều không có đầu óc đi. Không phải là chỉ có một bộ tướng mạo thôi sao? Đổi một thân nữ trang sợ là rất hợp với hắn. Ha ha! Nam tử cố ý đem thanh âm nói rất lớn, biểu đạt sự khinh thường của hắn. Ở trong mắt hắn, cái này nam tử mặc áo hồng bất quá là cái bình hoa mà thôi. Nhìn bộ dáng kia thì có thể có mấy phần năng lực. Đang nghe nam tử này nói, lông mày Mộ Chỉ Ly nhíu lại, nói chuyện thật sự là quá khó nghe một chút đi. Một chiếc đũa bị nàng nắm chặt lên. Lời nói này Hàn Như Liệt tự nhiên cũng nghe được, không khỏi đưa mắt nhìn sang nam tử này, khóe miệng độ cong chậm rãi giảm bớt, sắc mặt âm trầm lên. Nam tử gặp Hàn Như Liệt nhìn hắn như vậy, mọi người cũng đều cùng một chỗ nhìn hắn, lập tức cảm thấy lòng hư vinh phóng đại, mở miệng càng không khách khí. Nhìn cái gì vậy? Ta chính là nói ngươi đấy. Nếu ngươi thay đổi một thân nữ trang nói không chừng có thể đạt được đại gia ta ưa thích. Ha ha. Mộ Chỉ Ly mày nhíu lại càng sâu. Như vậy nam tử này thật sự là quá đáng ghét rồi. Hàn Như Liệt đang chuẩn bị hướng phía nam tử đi đến. Trên cái thế giới này người có tư cách nói chuyện cùng hắn như vậy còn chưa từng xuất thế đấy. Nhưng mà ngay tại lúc Hàn Như Liệt vừa mới mở rộng bước chân, thì một chiếc đũa trúc dùng tốc độ mắt người không nhìn thấy bay hướng về phía nam tử vừa nói chuyện. Tại lúc tất cả mọi người chưa chú ý, nam tử kia mi tâm chính là nhiều hơn một chiếc đũa trúc, trực tiếp xuyên thấu đầu óc của hắn. Nam tử trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, chỉ là đã chết không nhắm mắt rồi. Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi một hồi kinh ngạc, hướng bốn phía nhìn lại. Thế nhưng mà ai cũng không biết đến tột cùng là người phương nào động thủ, tốc độ nhanh như vậy. Bọn hắn nhiều người như vậy mà không ai chú ý tới. Thực lực của người này mạnh bao nhiêu? Bất quá cái chết của nam tử cũng không có khiến cho mọi người bối rối. Như trước tự nhiên ăn cơm, tại thành ngải y mỗi ngày đều trình diễn chuyện như vậy. Nếu là mỗi lần đều thất kinh thì áp lực đối với bọn hắn cũng thật sự là quá lớn. Mộ Chỉ Ly trên tay là một đôi đũa trúc như trước, chậm rãi ăn lấy thức ăn của chính mình, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, biểu đạt mình đối với món ăn này có chút thỏa mãn. Hàn Như Liệt đem ánh mắt chuyển đến trên người Mộ Chỉ Ly, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy vừa mới ra tay tựa hồ là nữ tử trước mặt, thế nhưng mà có thể khẳng định chính xác hay không thì căn cứ theo hắn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Hắn vậy mà cũng không cách nào xác định. Bất quá nếu thật là cô gái này thì nàng vì sao phải làm như vậy? Hàn Như Liệt không hiểu ra sao. Bất quá nhìn bộ dáng đối phương ăn món ngon, hiển nhiên là không định cùng mình nói chuyện đây. Vậy hắn cần gì phải đi quấy rầy? Tiến hành chọn một gian phòng tốt liền hướng phía trên lầu đi đến. Mộ Chỉ Ly cảm nhận được ánh mắt Hàn Như Liệt cũng là sững sờ. Sự tình vừa rồi nàng vốn là phi thường có lòng tin, bởi vì đũa trúc cùng ngân châm không sai biệt lắm, theo tốc độ nàng thi châm thật là nhanh, điểm ấy liền có thể đủ nhìn ra được. Đây cũng là lý do nàng lựa chọn động thủ, không có người sẽ biết là nàng. mà không lựa chọn dùng ngân châm nguyên nhân là ở chỗ nếu nàng dùng ngân châm sợ là Hàn Như Liệt sau một khắc đã nhận ra mình rồi. Nhìn nam tử đã chết ở dưới đất, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng là lạnh lùng, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Dựa theo tính tình của nàng vốn là không có lẽ sẽ động thủ, nhưng là nghe hắn vũ nhục đối với Hàn Như Liệt, nàng cảm thấy trong lòng rất không vui, nên mới động thủ rồi. Ở trong suy nghĩ của nàng, hẳn là do Hàn Như Liệt cứu nàng hai lần, nàng không muốn nghe người khác vũ nhục hắn a. Chỉ là hôm nay sao trùng hợp như vậy, chính mình vừa tới hắn đã tới rồi. Chẳng lẽ hắn có thể dự liệu được mình đến rồi hay sao? Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly trên mặt cũng tươi cười nhiều hơn. Còn nhớ rõ lúc trước tại bên trong di tích, Hàn Như Liệt từng hỏi nàng đến lúc đó làm như thế nào gặp mặt. Nàng không có trực tiếp nói cho Hàn Như Liệt, mà nói cho nàng biết chính mình sẽ tiếp tục ở thành Ngải Y một thời gian ngắn nữa, ở trong khách sạn. Trừ phi hắn có thể tìm được chính mình. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Mộ Chỉ Ly. Bởi vì Hàn Như Liệt một mực nói hai người bọn họ có thể gặp nhau trong di tích là vì bọn hắn hữu duyên. Nàng là nương tử định mệnh của hắn, cho dù ngàn dặm xa xôi thì cũng sẽ gặp. Cũng bởi vậy nàng mới nói, nếu Hàn Như Liệt thật có thể tìm được mình, nàng liền thừa nhận bọn hắn hữu duyên. Nhìn xem, thành Ngải Y to lớn như thế, muốn tìm được một người cũng không phải một chuyện dễ. Huống chi bọn họ đi ra lúc nào cũng không biết. Cái này độ khó lại càng lớn, nhưng là hôm nay, chẳng lẽ lại là trùng hợp? Hàn Như Liệt từ dưới lầu đi lên, một gã nam tử mặc quần áo màu trắng cũng từ trên lầu đi xuống. Hai người mặt đối mặt, cùng nhau đều nhìn thoáng qua. Hiển nhiên bọn hắn đối với đối phương đều là có chút hiểu rõ, sau đó chuyển hướng đi. Dưới lầu mọi người đang dùng cơm tại lúc nhìn thấy nam tử áo trắng, không khỏi lại đưa tới một hồi oanh động. Chỉ thấy Lăng Lạc Trần thân mặc một bộ quần áo thiên tằm màu trắng, ống tay áo vẽ đồ án trúc lộ ra vẻ thanh đạm và lịch sự tao nhã, mặt như quan ngọc, không có so ai với hắn càng có ưu thế nam tử thanh nhã đẹp như tranh. Một loại hơi thở ánh sáng xinh đẹp theo khuôn mặt của hắn phát lên, đôi mắt trong suốt lại để cho người không khỏi nhìn nhiều một cái. Trên khuôn mặt đường cong nhu hòa nhiều hơn một tia nhẹ nhàng vui vẻ, càng là vì hắn tăng thêm mị lực khó nói lên lời. Ông trời, hôm nay là ngày mấy? Vừa rồi nhìn thấy một gã mỹ nam áo đỏ, hiện tại lại thấy một gã áo trắng trích tiên, cả hai đều như là trong tranh vẽ đi ra, làm cho người ta không cách nào tin nổi. May mắn hôm nay tới nơi này ăn cơm, bằng không đã bị bỏ lỡ. Hôm nay ta phải ở lại chỗ này, ít nhất lúc ăn cơm có thể nhìn thấy bọn hắn. Chỉ cần có thể nhìn thấy, ta đã thỏa mãn. Bọn nữ tử âm thanh kích động liên tiếp nhớ tới, biểu đạt cảm tưởng trong tâm của bọn họ. Bất quá lần này không có nam tử mở miệng, đã có vết xe đổ, bọn hắn ai còn dám mở miệng. Bọn hắn cũng không muốn trở kẻ thành kế tiếp uổng mạng kiêu ý. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Lăng Lạc Trần xuống, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhàng. Hắn nhìn có vẻ có chút cao hứng, chắc là nguyên nhân bởi vì Trầm Tiền Bối a. Bất quá nhìn thấy hắn vui vẻ, tâm tình của nàng cũng khoan khoái dễ chịu thêm vài phần. Lăng Lạc Trần hướng phía trong đại sảnh quét mắt một vòng, rồi thu hồi ánh mắt, chỉ là trên mặt nhiều thêm vài phần vui vẻ. Đang lúc ăn cơm, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy trước mặt nhiều hơn một thân ảnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, xem xét đến lại sững sờ, người trước mặt dĩ nhiên là Lăng Lạc Trần. Mộ cô nương, ta có thể ngồi xuống không? Lăng Lạc Trần chứa đựng một dáng tươi cười nhẹ nhàng mở miệng nói, đợi Mộ Chỉ Ly kịp phản ứng liền đáp, đương nhiên, Lăng công tử ngồi đi. Chỉ là đáy mắt nhưng lại hiện lên một vòng nghi hoặc, Lăng Lạc Trần như thế nào nhận ra mình? Phải biết lúc trước Hàn Như Liệt không có thể nhận ra a. Nàng thì ra là thế. Lăng Lạc Trần chú ý tới cách ăn mặc của Mộ Chỉ Ly nói, Mộ cô nương đây là chuẩn bị đi ra ngoài sao? Theo lúc trước gặp được Mộ Chỉ Ly thì nhìn trang phục nàng đã biết rõ màu đen không phải là màu của nàng yêu thích, huống chi lại còn dịch dung. Mộ Chỉ Ly cười gật đầu, đích thật là như thế, Lăng công tử quả thật thông minh dị thường, liếc một cái liền đã nhìn ra.

không bằng nếm thử kim châm của ta. Ta nói ngươi sống không quá 3 giây. Mộ Chỉ Ly trên mặt dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, trong tay ngân quang lóe lên, nhìn cũng không nhìn xoay người rời đi. Sau khi Mộ Chỉ Ly mở ra 3 bước, nam tử ầm ầm ngã xuống đất, chỉ thấy chỗ mi tâm nam tử có 3 điểm nhỏ màu đỏ, trừ cái đó ra miệng vết thương gì cũng đều không có, chỉ là hắn đã không còn có tiếng động. Gọn gàng, Mộ Chỉ Ly tiêu sái hướng phía khách sạn đi đến. Trên cái thế giới này luôn có một ít tiện nhân cần nàng đến giải quyết. Hàn Như Liệt nhìn thấy bộ dáng thi châm của Mộ Chỉ Ly, trên mặt dáng tươi cười cũng lớn ra vài phần, khóe miệng tà mị trong tươi cười thậm chí mang theo vài phần ngọt ngào. Động thủ ở trong khách sạn quả nhiên là Chỉ Ly, nguyên nhân nàng ra tay vì là bất mãn nam tử kia vũ nhục ta sao? Nghĩ vậy, hắn cảm thấy nam tử vũ nhục hắn kia cũng không phải quá đáng ghét như vậy, ít nhất có thể làm cho Chỉ Ly ra tay, xem ra nàng đối với mình cũng không phải không có một chút cảm giác, bằng không thì sẽ không xuất thủ rồi. Hàn Như Liệt chỉ cảm thấy tâm tình dị thường tốt. Phía sau Mộ Chỉ Ly có từng cơn kinh ngạc, mọi người không nghĩ tới cô gái này ra tay đúng là gọn gàng mà linh hoạt như vậy, không có chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất nàng vừa rồi giết không phải một người, mà là một con mèo, con chó a. Nàng kia nhìn thấy Mộ Chỉ Ly sau khi rời khỏi, cũng một mực đi theo sau lưng Mộ Chỉ Ly, tự nhiên Mộ Chỉ Ly là biết, xoay đầu lại, nói, hiện tại ngươi tự do, ngươi thích đến đâu thì cứ đi thôi. Hiện tại ta cũng không đi được, bọn hắn có thể sẽ theo đuổi ta đấy, van cầu ngươi thu lưu ta một đêm được không nào? Chỉ một đêm. Nước mắt lần nữa theo khóe mắt nữ tử chảy xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn Mộ Chỉ Ly. Nhìn nữ tử rơi lệ, Mộ Chỉ Ly trong mắt không có chút nào chấn động, không có đồng tình. Có lẽ bình thường nam tử xem đây là điềm đạm đáng yêu, nhưng nàng chỉ cảm thấy nước mắt tựa hồ rẻ tiền đi một chút. Tốt, Mộ Chỉ Ly gật đầu. Rất hiển nhiên nếu như nàng không đáp ứng, cô gái này sẽ một mực ở phía sau của mình. Đã như vậy không bằng đáp ứng, tránh khỏi phiền toái. Chỉ một đêm nay, ngày mai ngươi tự rời đi. Vâng, vâng, nữ tử liên tiếp gật đầu. Hàn Như Liệt thì cau mày nhìn cô gái này. Sẽ không phải có bẫy dập gì a? Vì sao phải một mực đi theo Chỉ Ly? Chính mình phải cực kỳ chú ý đến mới được. Lăng Lạc Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa. Thấy Mộ Chỉ Ly an toàn trở lại khách sạn cũng yên lòng rồi. Nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh, trong lòng nghĩ đến quan hệ giữa bọn hắn đến tột cùng là như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 19, trong phòng gặp lại trở lại khách sạn, Mộ Chỉ Ly chuẩn bị lấy thêm một căn phòng, nhưng mà tiểu nhị lại nói cho nàng biết là không còn gian phòng nào trống cả. Lúc trước khi nàng đi ra ngoài thì vẫn có gian phòng đấy, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn gian phòng đúng là đã bị thuê mất. Đã như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo nữ tử này đi vào trong phòng của mình, chỉ là một buổi tối mà thôi, liền đem vào a. Dù sao nàng lúc tu luyện, điều kiện ăn ở so hiện tại kém không biết là bao nhiêu, nhìn phía sau nữ tử một mực đi theo chính mình, nàng đã cảm thấy bất đắc dĩ, nàng thật sự không thích, chỉ là nàng cũng không muốn cùng tiểu nhị tốn nước miếng. Trở lại gian phòng, Mộ Chỉ Ly đã biết tên cô gái này là Vân Hương. Ngươi hãy rửa mặt sửa sang lại một phen a, ta ra ngoài mua cho ngươi bộ quần áo. Mộ Chỉ Ly mở miệng nói. Hai người bọn họ dáng người bất đồng, y phục của mình cho nàng mặc cũng không thích hợp. Nghe vậy, Vân Hương nhẹ gật đầu nói, đa tạ. Đợi Mộ Chỉ Ly đi ra, Vân Hương trong mắt cũng là nhiều hơn một vòng tinh quang. Vốn là nàng đối với Mộ Chỉ Ly không ôm hy vọng gì đấy, chỉ là trong lòng bất bình để cho nàng làm như vậy mà thôi. Dựa vào cái gì nàng bị người đánh chửi? Đều là nữ tử nhưng Mộ Chỉ Ly có thể ở một bên nhìn mình như xem cuộc vui. Cho nên nàng muốn kéo nàng ta xuống nước. Chỉ vì muốn trong lòng cân bằng một ít. Nhưng lại không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly vậy mà có thể đem hắc sát kia giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Như vậy nàng cũng khôi phục tự do bản thân. Chẳng qua là biết rõ bối cảnh của hắc sát nên nàng biết bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Tự mình đi nhất định là chỉ còn đường chết. nhưng theo chân Mộ Chỉ Ly thì ít nhất còn có một đường sinh cơ. So cả hai ai, nàng tự nhiên là lựa chọn thứ hai rồi. Đương nhiên, nếu chỉ một người Mộ Chỉ Ly, nàng cảm thấy thật không an toàn đấy. Nhưng nàng lại chú ý tới ở phía xa có hai gã nam tử thiên nhân chi tư chú ý tới nữ tử bình thường trước mặt mình kia. Nàng từ nhỏ đến lớn đều nhìn ánh mắt người ta mà làm việc. Tự nhiên là rất dễ dàng nhìn ra bọn hắn đối với cô gái này rất quan tâm. Hai gã nam tử kia vừa nhìn cũng biết không phải là người bình thường. Có lẽ Mộ Chỉ Ly mà gặp nguy hiểm, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ mặc, mà tính mạng của mình cũng có cái bảo đảm. Cái bản tính này đánh không thể bảo là không vang sao, ý là tính toán kỹ lưỡng. Mộ Chỉ Ly ở cửa hàng quần áo tùy tiện chọn mua một bộ y phục rồi đi trở về. Trên đường Thiên Nhi cau mày mở miệng, Chỉ Ly, ta cảm thấy được Vân Hương không phải là người có tâm tư đơn thuần, ngươi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật gật đầu, nàng sớm đã cảm giác được, ta cũng phát hiện ra, có lẽ nàng ta muốn ta làm bia đỡ đạn a. Ha ha, khóe môi nhếch lên dáng cười vô vị.